Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, bí mật, canh 1, Sở Ly vô thanh vô tức cùng sau lưng hắn, Dập Khuôn từng bước dẫm lên vết chân của hắn, hai người chỉ kém một bước xa, Sở Ly lại như cái bóng của hắn, Khô Vinh kinh ẩn nặc Sở Ly khí tức, lại thêm chi trúc hoa võ công toàn phế, cảm giác không còn nữa nhạy cảm. Dĩ nhiên không thể phát hiện gần trong gang tấc Sở Ly. Theo trúc hoa đi vào trận pháp bên trong, nhìn thấy chính là một thung lũng. Tòa sơn cốc này nước rõ, cây lục. Quả nhiên là một chỗ tĩnh dưỡng ẩn cư hảo vị trí. Trong cốc có ba gian tiểu viện. Lúc này trống rỗng không có nhân. Thung lũng hoàn toàn yên tĩnh. Trúc hoa thở hồng hộc đi vào tiểu viện của hắn. Đặt mông ngồi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá. Đưa tay từ bên dưới bàn đá lấy ra một cái tiểu tử sơn cháp. Liền muốn mở ra, tím sơn cháp chợt bay lên, thoát ly bàn tay hắn. Trúc Hoa quay đầu nhìn lại, Sở Ly đứng sau lưng hắn, đánh giá trên tay tím sơn cháp. Trúc Hoa sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Sở Ly, hắn không chút giật mình. Sở Ly tỉnh lại, mình có thể giả chết, Sở Ly cũng có thể giả chết. Sở Ly nói, đây là cái gì? Trúc Hoa lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Sở Ly đã từ trong đầu của hắn biết, trước mắt này tím sơn trong cháp là một cái khôi phục võ công linh đan. Thiên nguyên đan, Sở Ly nói, có thể ra vào trận pháp bí thuật ngươi có chứ? Bí thuật gì? Trúc Hoa cau mày, hắn biết Sở Ly nói tới chính là cái nào một môn bí thuật. Thiên nhân thoát hóa thuật, Sở Ly nói. Cái môn này bí thuật cần các ngươi thiên cơ các cơ bản tâm pháp. Trúc Hoa lạnh lùng nói. Ngươi hóa thân Triệu Đại Hà tiến vào Quang Minh Thánh Giáo. Coi là thật có mấy phần bản lĩnh. Ngươi là làm được bằng cách nào? Xem ra không cần. Sở Ly thỏa mãn gật đầu nói. Cái kia bí thuật ngươi giấu ở nơi nào? Trúc Hoa rên một tiếng. Cười lạnh nói. Làm ngày hôm nay dưới. Dịch hình hóa mạo lợi hại nhất là Thiên Ma Tông. Ngươi hẳn là Thiên Ma Tông đệ tử chứ? Sở Ly tâm trạng thất kinh. Sát cơ mãnh liệt. Tuyệt không thể để người này chạy thoát. Bằng không một khi tiết lộ tự mình thân phận của Thiên Ma Tông. Ảnh hưởng rất lớn. Sở Ly trầm ngâm nói. Các ngươi thiên cơ các đệ tử vì sao tăng nhanh như gió? Có cái gì huyền bí vị trí? Hắn đối với thiên cơ các đột nhiên cường thịnh rất có hứng thú. Cảm thấy không tầm thường. Thiên cơ các đệ tử có thể nhìn được người khác vận mệnh, thậm chí vận mạng mình. Hắn cảm thấy thiên cơ các này dòm ngó mệnh thuật dùng để đối địch cố nhiên đáng sợ, nhưng dùng để tăng cường tự mình thì lại càng đáng sợ. Có thể nhìn thấy người khác kỳ ngộ, do đó sớm một bước cướp đi, đây mới là dò xét vận mệnh đáng sợ nhất. Thiên cơ các đệ tử gần trăm năm nay thực lực tăng mạnh, có thể so với đại phó bát đại tông. Tuyệt không chỉ là thiên cơ các tâm pháp huyền diệu. Càng mấu chốt vẫn là kỳ ngộ. Hiển nhiên nhất định phải kỳ ngộ gì mới có thể biến thành như vậy. Hắn bây giờ đối với thực lực khát vọng cực điểm. Bị Tôn Minh Nguyệt đánh cho tơi bời hoa lá thiếu một chút chết. Uất ức dị thường. Hận không thể lập tức liền báo thù. Ngươi có ý gì? Trúc Hoa cau mày. Sở Ly cười cợt. Các ngươi thiên cơ các càng ngày càng mạnh. Tổng không phải là các ngươi tâm pháp tuyệt diệu gây nên chứ? Đây là tự nhiên. Trúc Hoa hừ nói. Chúng ta tâm pháp cùng Quan Tinh Các một mạch kế thừa. Thậm chí so với Quan Tinh Các càng hơn một bậc. Sở Ly nói. Các ngươi cái kia thiên tâm quyết không đúng. Không cái kia lớn uy lực. Hắn tin tưởng Đại Nhật Như Lai bất động Phật phán đoán. Một mực không tu luyện thiên tâm quyết. Trúc Hoa cười lạnh nói. Đó là bởi vì ngươi lấy được là bí kíp. Sở Ly nhíu nhíu mày. Xem ra các ngươi ở trên bí kíp động chân động tay. Không sai. Trúc Hoa ngạo nghễ nói. Võ công như rơi hết ở trên bí kíp. Chẳng phải là chắp tay để đao. Ai sẽ như vậy chi ngu. Thiên cơ các bên trong. Càng là trọng yếu võ học. Càng là muốn pháp bất truyền lục nhĩ. Nhưng vì phòng ngừa đoạn tuyệt truyền thừa. Vẫn là sao lục ở trên bí kíp. Hơn nữa có thể chậm rãi phỏng đoán. Đối với tu luyện rất có bổ ích. Nhưng trên bí kíp thường thường đều có cạm bẫy. Người ngoài không biết. Một khi được bí kíp chiếu tu luyện. có vị đáng ăn. Sở Ly nói, ta nhìn còn lại các phái không ác độc như vậy. Sao Lục ở trên bí kíp? Không chỉ có là vì truyền thụ đệ tử, vẫn là vì không ngừng truyền thừa. Trên bí kíp thật cất giấu cạm bẫy. Đến thời điểm vạn nhất trước khi chết không kịp nói, tông môn thật muốn bị đứt đoạn truyền thừa, thất bại hoàn toàn. Vì lẽ đó trên bí kíp lưu cạm bẫy là một thanh kiếm hai lưỡi. Không hẳn sở hữu tông môn đều dùng. Đó là bởi vì không phải chân chính trọng yếu bí kíp. Trúc Hoa liếc chéo hắn một cái nói. Ngươi không biết được chúng ta thiên cơ các bí kíp. Chiếu luyện chứ. Hắn nói lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Tựa hồ đang chế nhạo Sở Ly ngu xuẩn. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Trúc Hoa cười nói. Chân chính thiên tâm quyết nhưng là uy lực kinh người. Là chúng ta thiên cơ các cường thịnh chi cơ. Sở Ly lắc đầu cười lên. Cái kia thiên nhân thoát hóa thuật đây. Người bí kíp có thể có quái lạ. Trúc Hoa cau mày liếc hắn một cái. Nhắm mắt lại. Chân chính thiên tâm quyết cố nhiên uy lực mạnh mẽ. Nhưng muốn nói là thiên cơ các cường thịnh chi cơ. Nhưng là nói quá sự thật. Là ở che lấp chân tướng. Thiên cơ các cường thịnh chi nhân là một loại linh thảo. Một loại linh đan. Có thể tăng cường tu vi. Sở Ly trong lòng hơi động. Hai mắt sáng quắc bức người. Đây chính là hắn khát vọng lấy được. Sở Ly nói. Các ngươi thiên cơ các thật ở Vân Mộng Sơn. Không sai. Trúc Hoa mở mắt ra đánh giá Sở Ly. Lạnh nhạt nói. Ngươi lẽ nào muốn đi chúng ta thiên cơ các báo thù? Ta giết ngươi. Thiên cơ các nhất định sẽ báo thù. Sở Ly lắc đầu nói. Cùng với bị động phòng ngự. Không bằng chủ động tiến công. Phần đỉnh các ngươi thiên cơ các xào huyệt. Nhìn còn làm sao càn rỡ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trúc Hoa nở nụ cười. Tiếng cười càng ngày càng vang. Từ ha ha cười biến thành cười ha ha. Bừng thiên cơ các. Ha ha. Ha ha. Sở Ly đối với hắn cười to không hề để ý. Bình tĩnh nói. Các ngươi thiên cơ các phi thăng cỏ là ở Vân Mộng Sơn chứ. Trúc Hoa nụ cười im bặt đi. Giật mình nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly lộ ra nụ cười. Xem ra đúng là Vân Mộng Sơn. Ngươi làm sao mà biết phi thăng cỏ? Trúc Hoa khó nén giật mình. Phi thăng cỏ là thiên cơ các to lớn nhất cơ mật. Tuyệt không thể để lộ đi ra ngoài. Bằng không chính là thiên cơ các đại nguy cơ. Rước lấy phiền toái lớn. Thiên cơ các đệ tử chắc chắn sẽ không nói. Những năm gần đây cũng bảo vệ bí mật. Cần phải thực sự trở thành tám đại tông môn một trong. Cũng không cần phải lo lắng tiết lộ. Thật không nghĩ đến, phi thăng cỏ dĩ nhiên thật sự tiết lộ ra ngoài. Sở Ly mỉm cười nói, phi thăng cỏ ở đâu một chỗ? Ngươi thế nào biết phi thăng cỏ? Trúc Hoa gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hận không thể lấy đao cậy ra miệng của hắn. Sở Ly nói, đoán, Trúc Hoa con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Cắn răng nói, ngươi lẽ nào cũng xâm nhập vào thiên cơ các? Hắn cũng là hàng đầu thông minh hạng người. Tư duy xoay một cái liền đoán được. Sở Ly nếu có thể thay hình đổi dạng tiến vào Quang Minh Thánh Giáo. Không hẳn không thể trà trộn vào thiên cơ các. Nghĩ tới đây hắn cả người rét run. Sở Ly mỉm cười nói. Thiên cơ các phòng vệ nghiêm mật. Đúng là không trà trộn vào đi qua. Yên tâm đi. Nhưng ta đối với này phi thăng cỏ rất tò mò. Có thể hay không nói cho ta biết. Nó đến cùng ở nơi nào? Không thể. Trúc Hoa lạnh lùng nói. Hắn bán tín bán nghi. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Cho dù lúc trước không trà trộn vào đi. Hỏi nhiều như vậy hiển nhiên là muốn trà trộn vào đi. Một khi thật có thể đi vào. Chính là thiên cơ các lớn lao nguy cơ. Trong lòng hắn sợ hãi. Hận không thể một trường vỗ chết Sở Ly. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.